Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, cứu người. Một lần nữa đầu nhập luyện tập, Hứa Khánh vẻ mặt nghiêm túc, đã nhiều ngày thất thần lãng phí nhiều như vậy thời gian. Hiện tại ngẫm lại đích xác không nên, nghĩ đến đây, hắn càng thêm khắc khổ. Tô Linh ngẫu nhiên trợn mắt xem ra liếc mắt một cái. Thấy Hứa Khánh khắc khổ, nhưng thật ra hiểu ý cười. Đường lần lượt từ bầu trời rơi xuống, cả người nhức mỏi không khỏe. Hứa Khánh như cụ không có từ bỏ, thẳng đến hắn quăng ngã kém không đều mấy chục lần sau. Rốt cuộc thành công ngừng ở không trung. Sư phó, ta thành công, tuy rằng chỉ có 2 mét. Nhưng là Hứa Khánh đã hưng phấn đến không được. Hắn cao hứng kêu Tô Linh, lại không nghĩ không khống chế tốt tâm thần, thình thịch một tiếng lại rớt xuống dưới. Thấy Tô Linh xem ra, hắn ngây ngô cười vuốt đầu. Thất thủ, bất quá lần sau khẳng định hành. Phi hành thuật chỉ cần vuốt môn đạo, dư lại chính là nắm giữ. Hứa Khánh vận dụng linh khí bản lĩnh thực không tồi. Có lần đầu tiên thành công, quả nhiên liền có lần thứ hai. Hứa Khánh linh khí hữu hạn, đơn giản luyện tập mấy cái không trung túng nhảy, linh khí đã hư hao quá nhiều, chờ thở hổn hển rơi trên mặt đất, dứt khoát nằm ở nơi đó hơi làm nghỉ ngơi. Tô Linh tiến lên đem người nhắc tới, làm hắn đã tọa tu luyện, này liền cùng chạy bộ giống nhau. Mệt đến hư thoát càng muốn tu luyện, bằng không chỉ là nghỉ ngơi căn bản vô pháp khôi phục. Bởi vì muốn đền bù trước vài lần tu luyện, hai người ở nhà xưởng ngốc đến 10 giờ tả hữu rời đi. Cuối cùng Hứa Khánh kéo mỏi mệt thể xác và tinh thần trở về. Tô Linh còn lại là chuẩn bị hồi cho thuê phòng, lại không nghĩ lúc này một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Thanh Thủy huyện XX bệnh viện, đêm khuya thời gian cổng lớn một mảnh ân tĩnh, nhưng là ở vào mỗ tầng lầu phòng cấp cứu cửa lại truyền đến các loại tiếng ồn ào. Thẳng tắp, thông đạo thượng, thân xuyên màu xanh biếc giải phẫu phục bác sĩ, đang cùng người bệnh người nhà nói cái gì, hiển nhiên là vừa làm tốt giải phẫu, còn không có tới kịp thay cho quần áo, ngoặc kép. Thực xin lỗi, người bệnh hiện tại không thể tùy ý hoạt động, hắn miệng vết thương mới khâu lại hảo, vừa mới đã là lần thứ hai xuất huyết, tùy thời đều sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta không thể đồng ý các ngươi đem người mang đi. Lần này phụ trách giải phẫu đúng là bệnh viện tư lịch, thâm hậu lão bác sĩ, nghe nói bọn họ vì cứu người bệnh. Tìm cái ngồi công đường bác sĩ sau, lập tức ngoài mạnh trong yếu cự tuyệt bọn họ, cuối cùng chỉ huy mấy cái xuống tay, làm cho bọn họ đem người bệnh đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lại bị nhào lên tới cũng người bệnh mẫu thân ôm lấy cánh tay. Các ngươi không thể như vậy, tiểu anh hắn là ta nhi tử, các ngươi không thể cứu, ta tìm người khác cứu làm sao vậy? Bên cạnh một người nam nhân đi lên đỡ nàng, thoạt nhìn là nữ nhân lão công, một bên ân ủi nàng, đừng khóc, bác sĩ đây cũng là vì tiểu anh suy nghĩ, người yên tâm, mẹ đã liên hệ vị kia Tô đại phu, nàng đồng ý lại đây nhìn xem, nói không chừng có hy vọng, cuối cùng một câu nói thực nhẹ, hiển nhiên là sợ những cái đó bác sĩ nghe được. Nữ nhân nghe được quả nhiên buông lỏng tay. Kia bác sĩ thấy thế, cho rằng nàng đem chính mình nói nghe xong đi vào. Ta biết các ngươi là lo lắng hài tử bệnh cấp lặn chạy chữa, nhưng sinh mệnh không phải cho đùa, các ngươi hảo hảo chiếu cố hài tử đi. Bác sĩ nói xong rời đi đường đi. Bởi vì trận này giải phẫu bọn họ bận việc mấy cái giờ, hiện tại vừa mệt vừa đói, yêu cầu đi nghỉ ngơi một chút. Đãi bác sĩ đi quang, hai vợ chồng đi vào bên cạnh ghế dựa ngồi lão nhân bên cạnh. Nam nhân hỏi, mẹ, ngươi thật xác định, vị này Tô Đại Phu có thể cứu tiểu anh? Có thể, khẳng định có thể, lão nhân cũng có 50 hơn tuổi. Tuy rằng nói khẳng định, nhưng sốt ruột bộ dáng, thấy thế nào cũng là không xác định. Nhưng thật ra có chút bác sĩ nói có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Nữ nhân thấy thế, nhịn không được lại mặt nổi lên nước mắt. 10 giờ 20 phân, bảo hộ ở tiểu anh trước giường bệnh ba người chợt nghe dụng cụ tích tích vang lên. Tại đây đồng thời bên cạnh điện tử màn hình lập lòe màu đỏ báo động trước. Hiển nhiên tiểu anh tình huống không lạc quan, ấn hạ khẩn cấp cái nút, không đến vài phút phụ trách bác sĩ lại đây, tắt đi dụng cụ, kiểm tra người bệnh, lại không nghĩ đụng tới một tay huyết, không tốt, miệng vết thương lại xuất huyết, hộ sĩ ở bên cạnh báo cáo tình huống, người bệnh tâm suất đại độ cung giảm xuống. Mấy cái hộ sĩ cùng bác sĩ luôn phiên làm sốt ruột cứu thi thố. Chính là theo mất máu tốc độ không ngừng gia tăng. Bên cạnh điện tâm đồ cũng dần dần độ cung thu nhỏ. Người nhà sớm đã sợ tới mức không biết làm sao. Lúc này cho nhau ôm thống khổ. Không người nhìn đến cửa phòng bệnh. Lúc này đi vào một cái thiếu nữ. Nàng nhận thấy được cái gì? Lập tức đi hướng giường bệnh. Lúc này điện tâm đồ thượng tuyến điều đã song song. Bác sĩ cùng hộ sĩ đồng thời dừng lại động tác, mặt lộ vẻ bi thiết. Xin lỗi, người bệnh đã, hộ sĩ đã bắt đầu ký lục tử vong thời gian, mà cứu giúp bác sĩ còn lại là chuẩn bị cấp người bệnh người nhà báo cho tin dữ. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, lại bị một đạo thanh lãnh giọng nữ đánh gãy. Hắn còn chưa có chết. Này nói nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Tô Linh đón mọi người ánh mắt đi vào mép giường. Nàng lòng bàn tay phiên động. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm. Tam căn ngân châm trước sau đâm vào hài tử miệng vết thương chung quanh. Ngươi làm cái gì? Lão bác sĩ ở bên gầm lên. Hộ sĩ cũng là trừng mắt nàng. Dụng cụ đều biểu hiện người bệnh đã không có hô hấp. Bọn họ cho rằng người này là sang bệnh. Người bệnh cha mẹ cũng làm bộ đi tới. Lại phát hiện cánh tay bị người túm chặt. Không khỏi nghi hoặc mẹ. Lại thấy lão nhân còn không có lau khô nước mắt đôi mắt. Lược hiện kích động. Nhìn Tô Linh. Kích động nói. Là Tô Đại Phu. Là nàng. Nàng nói chúng ta tiểu anh không chết. Kia khẳng định không chết. Lão nhân nói đồng dạng truyền vào phòng những người khác trong tai. Hai vợ chồng nhưng thật ra sừng sốt. Những người khác còn lại là rõ ràng không tin. Lại vào lúc này dị tượng phát sinh. Tích tích, thiên A, có tim đập phản ứng. Hộ sĩ nghe được thanh âm, nhìn đến dụng cụ, phát ra kinh hô. Mọi người không thể tin tưởng nhìn Tô Linh, bao gồm kia lão bác sĩ đều thái độ khác thường nhíu mày nhìn lại. Tô Linh chút nào không chịu ảnh hưởng, chính kiểm tra hài tử tình huống. Tới phía trước lão nhân ở điện thoại đã thuyết minh hài tử bị thương tình huống. Hài tử chỉ có 6 tuổi, ở nhà chơi đùa, không cẩn thận té ngã ở vỡ vụn pha lê thượng. Vừa lúc khoa khai cổ tĩnh mạch, bởi vì cứu giúp đúng lúc, mà nhặt về một cái mệnh, ai ngờ lại thường xuyên xuất huyết, hơn nữa càng thêm không chịu khống chế. Tô Linh vừa rồi dùng ngân châm giáo huấn linh khí cầm máu, cho nên mới bài trừ hài tử chết giả hiện tượng. Lúc này xem tim đập đã xuất hiện, nàng quay đầu nhìn về phía kia mấy cái hộ sĩ. Hắn yêu cầu truyền máu. Các ngươi ai có thể ân bài? Ta đi. Một cái hộ sĩ xung phong nhận việc. Cầm tư liệu thấy rõ ràng nhóm máu nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, đó là ôm tương ứng huyết tương lại đây, thuần thục mở ra đưa vào quản, sau đó liền nhập hài tử trên người, theo máu không ngừng đưa vào, hài tử tim đập bắt đầu vững vàng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cảm thấy thần kỳ. Đại lại qua 5 phút đồng hồ, Tô Linh tay phải đảo qua, đã là thu hồi ngân châm. Động tác mau làm người căn bản thấy không rõ lắm. Mani Tô Đại Phu, ta tôn tử hắn không có việc gì sao? Thấy Tô Linh đã dừng tay, chờ đợi không vội lão nhân đó là đã đi tới. Tô Linh nghe tiếng hướng tới nàng gật gật đầu, không có việc gì, ta dùng ngân châm phong tỏa hắn phần cổ huyệt đạo, chỉ cần thua huyết lại chậm rãi tu dưỡng liền có thể khôi phục. Thật vậy chăng? Lão nhân nghe vậy vui sướng không thôi. Tô Linh lại nói, nàng miệng vết thương xác thật có điểm đại, nếu luyến tiếc hài tử chịu khổ, có thể đi hồi xuân đường mua một lọ phục nguyên đan. Mà bên cạnh kia lão bác sĩ còn lại là kinh ngạc. Tô Linh nói, nàng nói phong tỏa huyệt đạo. Hết chương.